Đệ nhất kiếm thần, chương 7114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Suy, một đạo kiếm quang màu máu chợt lóe lên giữa sân, rút kiếm định sinh tử. Nhưng lần này không phải 400 đạo chồng lên nhau, mà là 480 đạo. Một kiếm này rút ra, cả trời đất trực tiếp nổ tung. Mà vào lúc này, sắc mặt ông lão kia cũng thay đổi. Thật là một kiếm khủng khiếp, không kịp nói nhiều. Ông lão đánh một quyền ra, cứng rắn đối đầu, ầm vang, cùng với một mảnh kiếm quang màu máu bùng nổ, ông lão kia lập tức bị lùi xa tới hàng vạn trượng. Mà Diệp Huyên cũng bị lùi lại, nhưng là, hắn chỉ lùi mấy nghìn trượng. Những cao thủ tiểu động thiên nhìn thấy một màn này, sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Trong mắt của những cao thủ ẩn núp trong bóng tối cũng đầy vẻ khó tin. Diệp Huyên này vậy mà chém lùi cao thủ bậc cổ thần. Tuy rằng chỉ là một hồn phách, nhưng đấy cũng là bậc cổ thần. Mà Diệp Huyên chỉ là đăng thiên cảnh mà thôi. Đầu óc mọi người có chút ngổn ngang. Xa xa, ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Ngươi, sao có thể, theo lý thuyết mà nói, Diệp Huyên tuyệt đối không thể làm ông ta bị thương. Bởi vì sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn, bất kỳ vật ngoài thân nào cũng không thể bù đắp vào. Nhưng mà giờ phút này, Diệp Huyên đã làm ông ta bị thương. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lại biến mất. Xì, một đạo kiếm quang màu máu chợt lóe qua từ giữa sân, chém thẳng vào ông lão. Cách chương.